Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, nên đi ra ngoài thành tiên. Không biết rõ đính hôn chuyện hoàn toàn dẹp loạn không có. Trong sân, Giang Lan tự cấp thực vật đàn tưới linh dịch. Hắn đã 40 năm không ra đệ cửu phong. Người khác chính là bắt hắn làm đề tài. Cũng không có người nào biết được hắn. Phần lớn người, chỉ là ở đại điển ngày đó xa xa xem qua hắn liếc mắt. 40 năm, xóa sạch cái nhìn này. Không khó lắm, dù sao đối với những người khác mà nói. Hắn chỉ là có cũng được không có cũng được khách qua đường. Không có ai sẽ đi nhớ hắn. Không trọng yếu trí nhớ. Tự nhiên sẽ bị ném đến xó xỉnh. Từ đó quên mất, nhấc lên. Thứ nhất khái niệm, chính là gặp vận may. Bình thường không có gì lạ. Cho dù có vài nhân muốn động thủ với hắn, cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng. Đối mặt hắn, phần lớn người sẽ có một loại cảm giác ưu việt đi. Chưa tới 10 năm đi. Đính hôn sóng gió dù là dẹp loạn, Giang Lan vẫn là không có đánh bây giờ đoán ra đệ cửu phong. Vẫn chưa tới đi ra ngoài khi độ kiếp sau khi. Chờ một chút, chờ củng cố trước mắt tu vi. Sau đó đi Côn Lôn những địa phương khác tìm thời cơ thành tiên. Mấy năm nay không có nhận ra được yêu tộc nhân. U Minh cửa vào bùng nổ cũng chưa từng xuất hiện với đặc thù biến hóa. Không biết là yêu tộc không có động thủ. Hay là trực tiếp bị bóp chết. Đối với cái này một chút, Giang Lan cũng không xác định. Ngoại giới biến hóa, hắn cũng quả thật không biết gì cả. Thiên nhân tộc có phải hay không là còn đang chăm chú hắn? Yêu tộc có phải hay không là còn phải động thủ với hắn? Long tộc nhân có thể hay không tìm hắn để gây sự? Hắn đều không xác định. Bất quá thành tiên sắp tới. Giới thời điểm cần muốn hiểu một chút những thế lực này động tĩnh. Đương nhiên, đối những thế lực này mà nói, hắn cuối cùng chỉ là cái tiểu nhân vật. Qua mấy thập niên, đại khái suất sẽ đem hắn quên mất. Như vậy tốt nhất, nhưng là đi ra ngoài thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Trong những người này, Giang Lan để ý nhất là thiên nhân tộc. Dựa theo trước tình huống, thiên nhân tộc không tha cho đi thượng thiên thê nhân. Hắn đi lên rồi, Phong Tích chết. Đến tiếp sau này chắc có nhân tiếp quản chuyện này. Phong Tích có thể chờ hắn 30 năm. Đám người khác hắn 50 năm. Cũng không phải là không có khả năng. Bất quá 40 năm trước đệ nhị phong nhân. Thật giống như dọn dẹp rất nhiều tông môn gian tế. Không biết rõ thiên nhân tộc nhân. Lăn lộn vào có tới không? Giang Lan nhìn hồi lâu thư. Hoa rồi một ít thời gian dọn dẹp đệ cửu phong con đường. Lại lúc chạng vạng tối phân xử lý hạ bụi hoa. Tối nay hắn không có vào U Minh động, mà là nằm ở trên nóc nhà nhìn tinh không. Muốn thành tiên, thời gian quá thật nhanh. Hồi tưởng bái sư phụ vi sư thời điểm, hắn vẫn người bình thường. 190 năm trước, hắn vẫn người bình thường. Hắn hiện tại cách tiên, chỉ có một bước ngắn. Có lẽ chưa tới một ít năm, hắn thì sẽ chính thức bước vào tiên cánh cửa này. Nhưng là thành tiên quá khó khăn. Lần trước ở khách sạn hậu viện đã thử. Hắn cố gắng tìm tiên môn. Nhưng ngay cả tiên môn cũng không từng đến gần. Thất bại chấm dứt. Lần này hắn cần phải làm cho tốt đủ chuẩn bị. Không thể lại thất bại. Một khi thất bại, tiên sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Đi chỗ nào đánh dấu thích hợp đây? Trên lý thuyết đi các phong bí cảnh đánh dấu là thích hợp nhất. Nhưng là bí cảnh cũng không tốt vào. Muốn vào, chỉ có thể hy vọng nào sư phụ vì hắn mở đường. Vô duyên vô cớ, để cho sư phụ đưa hắn vào bí cảnh cũng không tốt. Mặc dù sư phụ không nhất định sẽ hỏi, có thể còn chưa tới loại trình độ đó. Cho nên đi trước những địa phương khác nhìn một chút. Côn Lôn địa phương đặc thù không ít, đánh dấu được một chút không kém. Tỉ như Không Tĩnh Hồ, đánh dấu được Thái Thượng Thiên. Tuyệt đối không thể so với bất kỳ vật gì phải kém. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí. Chỉ phải học Thái Thượng Vong Tình Thiên. Tiên với hắn mà nói không hề xa xôi. Chỉ khi nào học được, hắn không nhất định là hắn muốn chính mình. Cho nên, đến bây giờ mới thôi. Hắn đều chưa từng học qua. Sáng sớm, Giang Lan nhìn sơn cuối nhảy ra một vòng chói chang thái dương. Bình minh tảng sáng, chiếu sáng hết thảy. Tương lai, hắn có lẽ cũng có như vậy chói mắt một ngày. Sau đó thế giới đại hoang, hắn kia đều đi, chỉ là nhiều một chút ràng buộc. Tiểu Vũ một năm này cũng sẽ không đến, yêu cầu năm tiếp theo mới có thể tới. Bất quá Giang Lan hay lại là cẩn thận xử lý bụi hoa. Tiểu Vũ không ghét mảnh này bụi hoa, Giang Lan thì sẽ không keo kiệt xử lý thời gian. Hắn có thể rõ ràng nhận ra được, Tiểu Vũ muốn để cho bọn họ hôn sự hướng địa phương tốt phát triển. Mà hắn, tự nhiên sẽ trở về ứng, mà không phải thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, chỉ là ở tiêu phí Tiểu Vũ hảo ý. Có một số việc hắn tuyệt sẽ không tham dự. Có một số việc hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Có một số việc hắn sẽ không để mặc cho không để ý. Ở không biết dưới tình huống, đi ra ngoài lịch luyện quá mức nguy hiểm, hắn sẽ không tham dự, là vì làm cho mình an toàn hơn. Nhưng là nguy hiểm đến đệ cửu phong thời điểm, bất kỳ khiêu chiến nào hắn cũng có đối mặt, tuyệt sẽ không đi trốn tránh. Đây là làm đệ cửu phong đệ tử trách nhiệm, mà mặt đối với người khác hảo ý, nhất là với hắn cùng một nhịp thở lúc, dù là tương lai sẽ rất phiền toái, dù là sẽ hạn chế lại chính mình, hắn cũng sẽ không làm như không thấy có tai như điếc. Thuộc về hắn trách nhiệm, thuộc về hắn nghĩa vụ, hắn cũng có từng cái tiếp, hắn sẽ không đi trốn tránh, cũng không nguyện ý đi trốn tránh, muốn một thân một mình, hắn cũng sẽ không cự tuyệt thái thượng vong tình. Làm xong hết thảy, Giang Lan liền dự định củng cố tu vi, chờ củng cố tu vi, hắn liền muốn bắt đầu quen thuộc một ít thuật pháp, cùng với thử cửu kiếp chi lực. Đã phản hư viên mãn hắn, chắc có đánh ra một quyền năng lực. Một tháng sau, Giang Lan ngồi ở U Minh trong động, khai vận chuyển cửu nghiêu chi lực, sau đó lấy cửu nghiêu chi lực dẫn động chấn thần kính. Làm cửu nghiêu chi lực với chấn thần kính đạt đến mức tận cùng thời điểm. Một cái nước suối như vậy lực lượng bắt đầu xuất hiện. Này một cổ lực lượng trực tiếp bị dắt dẫn tới trên nắm tay. Giờ khắc này, Giang Lan cảm giác mình quả đấm có thể hủy diệt hết thảy, có thể là tất cả mang đến kiếp nạn, phảng phất một chỉ có thể chuyển phá thiên địa man nghiêu xúc thế đãi phát. Hô, bất quá trong hô hấp, lực lượng trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành bàng bạc cửu nghiêu chi lực. Nhưng là Giang Lan không có chút nào như đưa đám, bởi vì hắn có thể rõ ràng nhận ra được, hắn có thể đủ đánh một quyền cửu kiếp chi lực, lực lượng mạnh mẽ. Phảng phất có thể gọi nhịp nhân tiên, nhưng là chỉ có một quyền. Hơn nữa không biết rõ đối thân thể sẽ có như thế nào tiêu hao cùng với tổn thương. Này không phải hắn cái này tầng thứ có thể nắm giữ lực lượng, cho nên dùng đến nhất định sẽ có chút tổn thương. Nếu như tổn thương ở có thể phạm vi thừa nhận, như vậy tiên bên dưới cũng có thể một quyền đánh bể người sở hữu. Đương nhiên, lấy bây giờ hắn tu vi, tiên bên dưới lấy cửu nghiêu chi lực, giống vậy có thể một quyền đánh bể phần lớn nhân, thậm chí có loại một quyền không thể so với nhân tiên yếu cảm giác. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không tính dùng cửu kiếp chi lực, hoặc là tìm cái thời gian thử một chút cửu kiếp chi lực uy lực. Cùng với đối thân thể tổn thương, thời gian 10 năm nhìn như rất lâu, có thể là đối với một cái chỉ có thể bế quan người mà nói. 10 năm thực ra không bao lâu. Thời gian 10 năm Giang Lan tốn 3 năm quen thuộc cảnh giới, tốn 7 năm làm cho mình thuộc về đỉnh phong. Này 7 năm hắn không ngừng đến gần tiên môn hạm, không dùng được vài năm hắn đến lượt thử tiên cảnh giới, nên đi ra ngoài. Ngày này Giang Lan rời đi U Minh Động, hắn dự định đi tìm thời cơ thành tiên. Mấy năm nay hắn một mực dùng thất thải tường vân cho mình đánh dấu, liền muốn ở U Minh Động ký ra thời cơ thành tiên. Đáng tiếc không có, cũng phải đi nói với sư phụ một tiếng. Đệ cửu phong toàn bộ phong đệ tử dự định đi ra ngoài lịch luyện, độ kiếp phải đi ra ngoài. Đây là không có cách nào chuyện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.